Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 627, không gian lý luận. Nhường những thanh không tộc đó tù binh tới tham dự kiến thiết. Nguyên Thần Phi trước tiên bác bỏ, bọn hắn không có khả năng, hiện tại cũng hận chết ta đây. Hắn nắm mình tại yêu tinh giới bên kia làm sự tình nói một lần. Nghe được Nguyên Thần Phi hành vi, tất cả mọi người là một hồi mộng bức, kéo cừu hận kéo đến loại trình độ này, này chút tù binh là khẳng định không có cách nào dùng. Chờ một chút, tù binh không thể dùng, không có nghĩa là liền không có khác trợ giúp a. Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp mở ra ác ma ấn ký, điểm kích thương thành phục vụ. Một cái mị ma hình chiếu đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi bên người. Vĩ đại ác ma sứ giả, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cần gì không? Ta muốn biết, ác ma bên kia có quan hệ với xây thành trì phương diện phục vụ sao? Mị ma nhìn thoáng qua chung quanh, đã sáng tỏ, thạch ma là trời sinh kiến trúc thợ khéo, thuê một chút thạch ma làm ngài phục vụ, có thể càng nhanh tốt hơn hoàn thành kiến thiết. Bất quá thạch ma thuê cần cấp 2 quyền hạn. Ta muốn như thế nào mới có thể tăng lên quyền hạn của ta? Rất đơn giản, nhiều hơn hoàn thành nhiệm vụ là có thể. Cái kia mị ma hình chiếu cười duyên nói. Nguyên Thần Phi nhướng mày. Hoàn thành nhiệm vụ đơn giản, vấn đề là hắn không có nhiều thời gian như vậy. Đúng lúc này, cái kia mị ma đột nhiên nghiêng tai lắng nghe một thoáng. Đổi đề tài nói, nguyên lai là vĩ đại hách che chở Tư Khinh Thường Quân coi trọng sứ giả. Đại quân nói, làm hắn nhất ôm mong đợi sứ giả. Hắn có khả năng cho ngài một chút đãi ngộ đặc biệt. Ngài có khả năng hiện tại liền đem quyền hạn tăng lên tới cấp 2. Điều kiện đâu? Nguyên Thần Phi hỏi. Hắn biết rõ ác ma chỗ tốt không phải lấy không. Mị ma cười duyên nói, đơn giản hết sức đâu, chỉ cần ngài tại độc nhãn cự nhân nội thành kiến thiết một cái mãi mãi ác ma căn cứ là được. Tuyệt đối không thể, Nguyên Thần Phi quả quyết cự tuyệt. Hắn ác ma trong nhiệm vụ có kiến trúc ác ma căn cứ này một hạng, hắn cũng xác thực sẽ xây, nhưng tuyệt không có khả năng nắm ác ma căn cứ xây thành mãi mãi. Vậy tương đương tìm phiền toái cho mình. Mãi mãi ác ma căn cứ cũng không phải là không thể phá hủy, chỉ là có thể lâu dài phát huy tác dụng. Thế nhưng người kiến tạo lại không thể phá hủy tương đương với người kiến tạo miễn dịch. Cũng là nói, một khi cái trụ sở này bị độc nhãn cự nhân thừa nhận, lại là xây ở độc nhãn cự nhân nội thành, vậy sau này độc nhãn cự nhân là có thể cùng ác ma thời gian dài làm bạn. Ác ma cho ra nhiệm vụ, phần lớn tỷ lệ hồi báo tương đối cao, nhưng này không có nghĩa là bọn hắn hảo tâm. Vừa vặn tương phản, làm ngươi không cầu bọn hắn thời điểm, tỷ lệ hồi báo tương đối cao, nhưng nếu như ngươi cầu bọn hắn, tỷ lệ hồi báo liền lập tức không đồng dạng, chẳng qua là tăng lên một cấp quyền hạn, sẽ vì bọn hắn một cái mãi mãi ác ma căn cứ. Đây quả thực là ý nghĩ háo huyền. Cái kia mị ma xem Nguyên Thần Phi không hề bị lay động, mân mê gợi cảm bờ môi. Vậy nếu như đại quân nguyện ý lại đưa tặng ngài một nhóm thạch ma đâu? Không được, đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt không đồng ý. Vậy được rồi, nếu dạng này, vậy ngươi liền kiến tạo một cái bình thường ác ma căn cứ. Nhưng người cần làm ác ma này căn cứ hiến tế ít nhất 2 cái không cảnh cường giả. Không cảnh, cường giả có như thế không đáng tiền sao? Tùy tiện liền hiến tế 2 cái. Ta nhiều nhất đáp ứng 1 cái. Không được, ngươi là dự chi, nhất định phải tăng giá cả. Dĩ nhiên, hiến tế bản thân còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Vậy thì ngươi nhóm phụ trách nắm không cảnh, mang tới. Cũng không thể bọn hắn không đến, ta liền chạy tới bầu trời xanh quốc đô đi bắt a. Dạng này sao? Mị ma suy nghĩ một chút, thực tế là đang lắng nghe, sau đó gật đầu một cái nói, Thành Giao, chúng ta phụ trách dẫn tới, người phụ trách bắt hắn lại, nhớ kỹ, hiến tế nhất định phải là sống, có khả năng, nhưng thanh hạch nhất định phải là của ta, nào sẽ giảm xuống phần thưởng của ngươi, ta có khả năng tiếp nhận, tốt như vậy đi, thạch ma thuê giá cả. Cân nhắc đến ngươi chẳng qua là cần phải làm việc mà không phải chiến đấu. Chúng ta cho ngươi một cái đề nghị, không muốn thuê cao cấp bậc thạch ma, 20 cấp thạch ma là có thể hoàn thành ngươi cần có công tác. Giá tiền là 100 kim tệ, ta đây hiện tại chỉ có thể thuê 34 cái. Nguyên thần phi trước đó đánh giết hơn 1.000 cái, nhưng bởi vì chuyên nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt nguyên nhân. Kim tệ không nhiều, chỉ thu được 3,400 kim tệ, 34 cái đã không ít. Thạch ma kiến trúc năng lực có thể so sánh ngươi những độc nhãn cự nhân đó mạnh hơn nhiều. Lại nói ngươi không phải hết sức có thể kiếm nha. Hắc hắc, được, nguyên thần phi cũng không có ý định cùng này mị ma nói nhảm nhiều. Vậy liền 34 cái 20 cấp thạch ma, nhưng nếu như ngươi thất bại, liền chuẩn bị tiếp nhận ác ma lửa giận đi. Thuê ạch ma thời điểm luôn cảm thấy có chút quý, nhưng khi này chút thạch ma chân chính làm việc lúc đến, nguyên thần phi cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn làm việc hoàn toàn chính xác so độc nhãn cự nhân tinh tế nhiều. Này hơn 3.000 ác ma kim tệ xài đáng giá, có này chút thạch ma trợ giúp, lại thêm hạ ngưng hổ trợ của bọn hắn, tường thành kiến thiết tốc độ rõ ràng tăng tốc, chẳng qua là một ngày thời gian. Tường thành to phôi đã kiến thiết cơ bản hoàn thành, nguyên thần phi thì bắt đầu nghiên cứu những thanh không tộc đó quá trình. Nguyên thần phi phát hiện, thanh không tộc thanh hạch bản thân nhưng thật ra là một loại đặc thù kỳ lạ từ trường tồn tại. Xác thực nói, mà thanh không tộc thì thông qua đối từ trường lợi dụng tới ảnh hưởng không gian. Cơ sở thanh hạch đối không gian ảnh hưởng năng lực cực kỳ có hạn. Cần kích phát về sau mới có thể thu được đến càng mạnh mẽ hơn ảnh hưởng năng lực. Cũng chính là thanh không tộc bên trong cái gọi là thức tỉnh. Cầm lấy một khối sau khi thức tỉnh thanh hạch, nguyên thần phi phát động thần chi lĩnh ngộ, không ngừng phân tích lấy. Hắn có thể cảm nhận được này từ trường tại bên tay hắn biến hóa. Thông qua này từ trường, nguyên thần phi thậm chí đều có thể đối bên tay chính mình không gian sinh ra ảnh hưởng. Chỉ bất quá ảnh hưởng này là như thế mỏng manh, giống như là không làm được bất cứ chuyện gì. Có thể nếu đây là sau khi thức tỉnh thanh hạch, vì cái gì sẽ còn như thế yếu đâu? Là bởi vì thanh không tộc chết đi về sau, thanh hạch hiệu quả giảm xuống, hay là bởi vì cần muốn phương pháp đặc biệt? Nguyên thần phi không ngừng phát động thần cảm giác ngộ, bất quá không gian hệ không hổ là khó khăn nhất lĩnh ngộ năng lực. Hai ngày đi qua, nguyên thần phi cũng không có phân tích ra cái gì có ích. Hôm nay Hàn Phi Vũ chạy tới, phi ca, người nghiên cứu đến thế nào? Nguyên thần phi lắc đầu thở dài, vẫn không có nhiều ít đầu mối, có lẽ ta có thể cho ngươi chút trợ giúp. Hàn Phi Vũ cười nói, ngươi, nguyên thần phi kinh ngạc, xác thực nói, là Cù Duy bên kia có phát hiện, Cù Duy, nguyên thần phi ngạc nhiên, hắn tới rồi. Hàn Phi Vũ lắc đầu, lần này chỉ cho phép 15 người, hắn không thể vào tới, thế nhưng hắn không thể tới, lại có thể truyền tin tức tới, nguyên lai nguyên thần phi bọn hắn chấp hành nhiệm vụ không lâu sau. Cù Duy bên kia liền mang theo một đội người tiến nhập yêu tinh giới. Cũng ở nơi đó thành lập một cái căn cứ. Đây cũng là hai bên kết minh thể hiện. Ban ngày Lưu Ly Nhu Oa mang độc nhãn cự nhân đi yêu tinh giới tấn cấp thời điểm. Cùng Cù Duy bắt được liên lạc. Nguyên lai Cù Duy đã theo yêu tinh tộc nơi đó biết liên quan tới nguyên thần phi nghiên cứu thanh. Không tộc không gian thiên phú một chuyện. Liền đem tin tức truyền trở về, không nghĩ tới rất nhanh liền có tin tức tới, nói bọn hắn ở phương diện này có chút tâm đắc, có lẽ có thể giúp đỡ bề bộn. Cái gì tâm đắc? Nguyên thần phi tới hào hứng. Đây là một bản liên quan tới không gian nguyên lý sách. Hàn Phi Vũ đưa cho Nguyên thần phi. Cù Duy nói, mặc dù chư thần buông xuống đến nay cho thấy sức mạnh to lớn đẩy ngã rất nhiều khoa học, nhưng các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, trên nhiều khía cạnh, đã từng nhận biết cũng không có mâu thuẫn, tỉ như liên quan tới không gian một chút cơ sở lý luận. Ngược lại, bởi vì thần buông xuống được chứng minh, ngươi bây giờ trong tay bản này, liền là những cái kia nhà khoa học dùng phương pháp của mình cho ra liên quan tới không gian một chút tri thức. Cù Duy nói, nhường ngươi xem một chút, có lẽ có trợ giúp. Nguyên thần phi lập tức tới hào hứng. Hắn mặc dù không phải khoa học tự nhiên người có quyền, nhưng thành tựu siêu phàm về sau, năng lực phân tích cũng tăng lên rất nhiều. Thần cảm giác ngộ càng làm cho hắn đối có sẵn tri thức xem xét liền thông. Một trận tức ngộ, chỉ cần nguyên nhân, vài phút thành tựu nhà khoa học đến cũng không phải việc khó. Này xem xét quả nhiên rất nhiều nguyên bản nghĩ không hiểu sự tình trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Kỳ thật sớm tại chư thần buông xuống trước đó, nhân loại nhà khoa học liền đối không gian có rất rõ ràng khái niệm. Tịnh chỉ ra không gian là chân thật tồn tại. Này loại chân thực tồn tại chỉ không phải trong không gian đủ loại nhìn không thấy vật chất, mà là nói không gian bản thân liền là một loại tồn tại. Tại Einstein thuyết tương đối rộng bên trong, không gian liền là một mảnh đặc thù lưới. Tất cả vật chất đều tồn tại ở tấm lưới này lên. Bình thường sinh mệnh vô phương cảm giác được lưới tồn tại, chẳng qua là bản năng đem vật chất cùng vật chất đến nay khe hở hiểu thành không gian. Đơn cử đơn giản ví dụ, cao chất lượng vật thể vì sao lại có trọng lực? Đây là bởi vì làm cao chất lượng vật thể tồn tại ở không gian lúc, sẽ tạo thành không gian sụp đổ, thật giống như một tấm vải. Tại bày lên đặt vật nặng về sau, dùng vật nặng làm hạch tâm, bốn phía liền sẽ hạ xuống, phảng phất vòng xoáy. Này chính là không gian nếp uốn. Nên có vật thể tồn tại ở cao chất lượng vật thể cùng không gian nếp uốn ở giữa lúc, liền sẽ sinh ra lực hướng tâm, từ đó hướng dùng cao chất lượng vật thể làm trung tâm khu vực rơi đi. Cái này là trọng lực sinh ra. Không gian như một tấm đâu đâu cũng có lưới lớn, chỉ có mật độ cao cao chất lượng vật thể mới có thể đối nó tạo thành ảnh hưởng. Địa cầu sở dĩ quay quanh Thái Dương chuyển, cũng là bởi vì quá nặng chất lượng so địa cầu lớn. Này vốn chỉ là nhà khoa học phỏng đoán, khuyết thiếu thực tế căn cứ cùng nghiệm chứng thủ đoạn. Thế nhưng chư thần buông xuống về sau, các nhà khoa học lại cuối cùng có chứng thực phỏng đoán cơ hội. Bọn hắn phân tích tất cả không gian thủ đoạn, không gian đạo cụ, cuối cùng xác nhận không gian chân thực tồn tại tính. Làm này chút không gian đạo cụ dùng một loại nào đó đặc biệt quy tắc vận hành lúc, liền sẽ sinh ra đủ loại không gian đặc hiệu, tỉ như chữ vật vòng tay, liền giống với đem một khối khăn tay cầm lên đến, khăn tay bên trong không trung, liền là chữ vật chi không, tỉ như không gian phòng ngự cùng không gian cắt chém, liền là thời gian ngắn đối không gian phá hư, từ đó hình thành đúng nghĩa. Liền không gian đều không tồn tại tuyệt đối chân không, tỉ như truyền tống, dị giới chi môn, liền là một loại không gian trồng chất thủ đoạn, tựa như đem một trang giấy trồng dâng lên, lại đánh động, thì hai cái nguyên bản không liên kết điểm liền hoàn thành tương liên. Nhưng đây chỉ là ví dụ từ, tình huống chân thật xa so với này phức tạp, căn cứ nguyên lý này, thanh hạch từ trường kỳ thật liền là một loại đặc hữu đối không gian ảnh hưởng năng lực. Nguyên thần phi sở dĩ vô phương chân chính lợi dụng nó, một mặt là bởi vì thanh hạch cường độ từ trường không đủ, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn khuyết thiếu ảnh hưởng không gian cần chương trình. Trừ cái đó ra, có một chút cần thiết phải chú ý chính là, lưới chỉ là một loại hình thức, không gian bản thân là đa duy, cũng không phải là lưới kết cấu, tỉ như giấy là hai chiều, gấp giấy hành động này lại cần theo ba chiều phương diện tới thể hiện. Nếu như không có ba chiều góc độ hàng chiều tiến hành, chỉ ở hai chiều phương diện là không thể nào nắm giấy gấp lại. Đồng dạng đạo lý, đối không gian ba chiều ảnh hưởng cũng nhất định phải thông qua đệ tứ duy độ thực hiện. Cho nên muốn chân chính vận dụng không gian chi lực, liền trước hết cảm nhận được đệ tứ duy tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.